Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 270, về ngọa đương. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ha ha ha, tiểu tử, người thử đỡ thêm một chiêu tử sắc hỏa liên của lão phu xem sao. Lâm Chấn cười như điên dại, lập tức phất tay, hỏa liên nhanh chóng phá không tiến đến. Lăng Huyền Phong nhắm mắt, xong, như vậy là kết thúc. Không, không thể kết thúc thế này được, bản thiếu gia là người ngoài số mệnh, không thể chết ở đây. Nói xong, hắn đẩy Cát Dụ Thành rồi nói. Cát lão, mau rời đi, ta sẽ quay lại ngọa đương hội họp với mọi người. Cát Dụ Thành lắc đầu. Giáo chủ, ngài đừng nói dối lão phu. Ngài muốn lão phu làm một kẻ tham sống sợ chết hay sao? Phục ma hội chúng ta, làm gì có kẻ tham sống sợ chết. Cho dù hôm nay được chết bên cạnh ngài, cũng là một loại vinh hạnh. Lăng Huyền Phong cười, ha ha, không hổ là tam đương gia của Phục ma hội. Có chí khí, nếu như thoát được một kiếp này, ta sẽ kính lão một ly. Giáo chủ quá lời, một ly không đủ, phải ngàn ly, ha ha ha ha, hai người cùng cười lớn, quay lại đối đầu với tử sắc hỏa diễm như thần chết tiến tới gần. Mặt không đổi sắc, đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng họ, uống rượu sao, vậy thì Lăng huynh đệ phải mời mỗ một chén rồi. Một bàn tay đặt lên vai của Lăng Huyền Phong, đẩy hắn lui lại, tức thì trước mặt hắn xuất hiện một bóng lưng cao ngất. Thân mặc hồng bào, đội nón lá che chắn trước mặt, là Diệp lão huynh, ha ha, dăm ba chén rượu, bản thiếu gia vẫn là mời được. Lăng Huyền Phong thấy người tới chính là Thu Hồng Diệp, liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trĩu trong lòng, rốt cục cũng được bỏ xuống. Bây giờ, hắn mới cảm thấy được một trận đau nhức toàn thân toát lên từ những vết thương. Nhe răng nhếch miệng lên hắn nói, Cát lão, có Diệp huynh ở đây, thì yên tâm rồi. Nói xong, hắn ngã xuống, bất tỉnh. Giáo chủ, trước khi triệt để mất đi nhận thức, hắn nghe thấy tiếng Cát Dụ Thành la lớn, cùng với hình ảnh Thu Hồng Diệp chậm rãi rút đao nghênh đón Lâm Chấn. Chấm chấm chấm chấm chấm, không biết bao lâu sau. Tê, Lăng Huyền Phong cảm thấy toàn thân đau nhức, muốn cử động nhưng dường như cơ thể đã bị đóng chặt lại một chỗ. Hệ thống, em đang ở đâu đây? Ồ, chú em tỉnh rồi hở? Hệ thống lên tiếng cười đùa. Hiện tại thì chú em đang ở ngọa đương rồi. Tính đến giờ cũng đã bất tỉnh được 10 ngày. 10 ngày, lâu thế sao? Chính xác, thương thế của chú lần này có chút nặng, nên bất tỉnh vài ngày là chuyện thường tình. Dù sao lần này chú đánh nhau, chỗ tốt cũng không ít. Chỗ tốt nào, còn hỏi chỗ tốt nào, không tìm hiểu xem 5 ngày đánh nhau ở chính dương quan. Tiểu tử ngươi đã thu được cái gì rồi? Lăng Huyền Phong hơi ngạc nhiên, sau đó thử kiểm tra lại thân thể một hồi. Kháo, không thể nào a, hóa ra tu vi của hắn một lần nữa được đề thăng. Vốn trước đó hắn sử dụng đan dược tiến vào võ hoàng nhất phẩm. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã tấn thăng hẳn lên võ hoàng tứ phẩm. Đề thăng một lúc 3 phẩm giai, đúng là cách tốt nhất để thăng cấp chỉ có đánh nhau. Khụ, nói chính xác hơn là chỉ có chú em mới làm được. Kẻ khác thì còn lâu. Lăng Huyền Phong trợn mắt, không muốn nói chuyện thêm. Hắn cố gắng mở mắt ra. À, mí mắt của hắn bây giờ nặng trĩu, có chút hơi khó nâng lên. Bất giác hắn rên lên một tiếng. Tỉnh, thiếu gia tỉnh, lão gia, lão phu nhân, thiếu gia đã tỉnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nếu hắn đoán không nhầm thì là tiểu tử Dương Quá. Đâu, tỉnh rồi, một lão già râu tóc xồm xoàm giọng nói ồm ồm vang lên. Ha ha, không hổ là tôn tử của lão phu. Rất khá, phi, nó là tôn tử của lão nương. Lão thất phu ngươi tránh qua một bên. Một giọng nói khác bất mãn vang lên. Ta, lão gâu a kia cứng họng nhìn chân chối. Kháo, nó là nhi tử của nhi tử lão phu. Không phải tôn tử thì là cái mẹ gì. Nhưng mà lão cũng không có tranh cãi. Lão phu nhân nhanh chóng chạy đến bên giường đỡ Lăng Huyền Phong lên nói. Tôn tử bảo bối, ngươi dọa chết lão nương rồi. Làm gì mà để bị thành ra thế này. Lăng Huyền Phong không khó nhận ra hai người vừa đến là Lăng lão gia tử cùng lão nãi nãi của mình. Gia gia, nãi nãi, ta không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là đủ rồi. Hừ, còn không phải tại lão già ông, bảo ông đi chăm sóc cho nó. Rốt cục lại thành ra thế này, ông còn có mặt mũi nữa không hả? Lăng lão phu nhân tức giận chỉ tay vào mặt Lăng lão gia mà mắng. Ta, lại một lần nữa Lăng lão gia tử nghẹn lời. Kháo, tiểu tử này còn mạnh hơn ta mấy trăm lần. Lão phu còn đang đợi hắn hiếu kính a, lão còn nói. Đêm nay ngủ dưới đất, phụt, mọi người xung quanh giờ khóc giờ cười nhìn hai vợ chồng già. Chỉ biết lắc đầu cười khổ, Dương Quá ở một bên nói leo. Lão gia, lão phu nhân, ta đã nói rồi, thiếu gia là tiểu cường. Đánh không chết, mọi người đừng lo, sạc, Lăng Huyền Phong trên trán hiện lên một vài vạch đen. Hắn hướng Dương Quá nói, Quá Nhi, ra đây thiếu gia bảo. Dương Quá ngây thơ vô số tội tiến tới. Thiếu gia, có gì phân phó, ta, ai nha, chát, một cái cốc đầu thực mạnh gõ vào gáy của Dương Quá khiến hắn ôm đầu kêu thảm. Còn bà nó, tiểu tử ngươi mới là tiểu cường. Cả nhà ngươi mới là tiểu cường, ghê chết bản thiếu gia rồi, gõ được Dương Quá một cái. Hắn tức giận mất đi phân nửa, liền quay qua hỏi, nãi nãi, Quách Nguyên Soái cùng mọi người đâu? Hắn đang bàn chính sự ở phủ thành chủ, Quá Nhi, đưa ta qua đó, ấy, Phong Nhi, thương thế của ngươi còn nặng, hay là để sau đi? Không sao, ta vẫn chịu được, Quá Nhi, đi thôi, Cách Trương.